Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức khóa tu. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni chứng minh. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ và an lạc đến toàn thể quý Phật tử và đặc biệt là gần 200 em tu sinh tại chùa Hoàng Xá, tỉnh Hưng Yên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Sáng giờ đã mệt lắm chưa? À, tưởng mệt thì bây giờ thầy sẽ ru các con ngủ. Mệt lắm chưa? À, khi mà thấy các con tới chùa, không chỉ là vui chơi, mà chúng ta tới chùa để tu học là một điều rất giá trị. Có nhiều người lớn tuổi các con ạ, nhưng mà chưa hiểu đạo, đúng không ạ? À, cũng chưa biết đến chùa như thế nào. Rồi một số cụ hy hữu có duyên với đạo Phật thì tới chùa rất là hoan hỷ. Còn đối với các con mà tuổi trẻ, tới chùa là một điều rất là may mắn, phước báo cho mình và cho cả gia đình. Vì sao thầy nói phước báo cho mình? Tại vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Mình vào đây mình tu học lợi ích cho ai đầu tiên nhỉ? À đúng rồi, lợi ích cho mình. Có thể là dậy hơi sớm chút xíu, có thể là ngủ trễ hơn chút xíu, không được cầm điện thoại, không được xem tivi, không được chơi game, không được ăn những món ăn mà khoái khẩu của mình, đúng không ạ? Chúng ta ăn chay thanh đạm, chúng ta thức khuya dậy sớm, nhưng chính những cái chất liệu đó nếu các con vượt qua được, đúng không ạ, và tu tập trọn vẹn được 7 ngày thì chắc chắn trong tâm của các con, thứ nhất có nghị lực. Tại nếu không có nghị lực thì vài bạn đã rời bỏ, đúng không ạ? Đã rời bỏ rồi. Nên các con ngồi đây là những người có nghị lực. Thứ hai, các con là những người có căn lành với Phật Pháp rất sâu dày. Tại vì thầy đi rất nhiều khóa tu, thì thầy thấy khóa tu của chúng ta tu rất là nghiêm khắc, tu hết sức là tinh tấn. 4 giờ chúng ta đã dậy rồi, tụng kinh, lễ Phật, tọa thiền, hành thiền, đúng không ạ? Trưa ăn cơm trong chánh niệm, học đạo lý, chiều tiếp tục học đạo lý hoặc là học kỹ năng, tối là chúng ta lại tiếp tục nghe pháp hoặc là một cái chương trình giáo lý nào đó. Mà các con còn trẻ mà tham gia từ 4 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa, nghỉ ngơi được 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng, rồi tiếp tục từ 2 giờ chúng ta lại hoạt động đến 9-10 giờ. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Thầy rất tự hào về các con, cho một tràng pháo tay. Đến chùa mà chơi cho vui khó nhưng dễ. Chỉ cần có duyên là được, đúng không? Duyên hơi chút xíu cũng được. Nhưng mà đến chùa ngoài vui chơi mà còn học tập, còn tu học, mà tu học hết sức tinh tấn như các con, chắc chắn phải có căn duyên rất lành. Mà khi chúng ta có căn duyên với Phật Pháp, chúng ta tu tập từ sớm, thì chúng ta lợi ích cho mình. Và mình có lợi ích thì gia đình chúng ta cũng sẽ có lợi ích rất là nhiều. Xã hội cũng lợi ích rất là nhiều. Quê hương đất nước cũng lợi ích rất là nhiều. Đạo Pháp dân tộc lợi ích rất là nhiều các con ạ. Nên thầy đi các khóa tu, thầy rất vui. Và hôm nay tới khóa tu này cũng vậy, thực chất thầy bái phục tụi con. Nếu mà với tuổi của các con tham gia khóa tu này, chưa chắc thầy tham gia được. Mà thấy các con tham gia hết sức nghiêm túc. Lúc nãy là về ăn hơi trễ chút xíu đúng không? À, có đói bụng lắm không? Hồi nãy đói bụng lắm không? À, mà thầy nghĩ ăn xong chắc phải lâu lắm mới tập trung. Nhưng ăn xong thì nhìn ra ngoài tất cả đã tập trung rồi. Quá tuyệt vời, cho một tràng pháo tay nữa nhé. Nên chỉ còn vỏn vẹn 1 đến 2 ngày nữa chúng ta phải nói lời chia tay nhau rồi. Năm sau còn đủ duyên đủ phước thì mình lại gặp. Nhưng mỗi năm lại có những ấn tượng, mỗi năm lại có những kỷ niệm khác nhau. Nên các con hãy ráng trân trọng nha, ráng trân trọng từng giây từng phút. Biết rằng ở đây không sướng bằng ở nhà, đúng không? Ở nhà có phòng ngủ riêng, Có nhà vệ sinh riêng, có điện thoại, lướt TikTok, lướt Facebook overnight được, không ai la cả. Thích đó, thì dậy mà không học á, không đi học thì nướng đến 9 giờ, 10 giờ, tối cài game đến 12 giờ chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng vào đây thì không được. Tức là chúng ta biết chắc một điều rằng ở chùa tu thì sẽ không sướng như ở nhà, mà nó sẽ cực. Tuy nhiên, cực thì có cực đó, nhưng không khổ. Cực gì? Cực lạc. Lạc là gì? Vui. Nói thầy ơi, tại sao cực mà lại vui? Tại vì chúng ta vui trong đạo lý. Nếu các con tới đây không có bất cứ một niềm vui nào trong đạo lý, chắc chắn các con đã rời bỏ khóa tu này rồi. Nên cực không có khổ, mà là cực, cực lạc. Còn ở nhà mình thấy sướng đó, nhưng không ngờ trước sướng sau khổ. Vì sao các con biết không? Vì đa số ở lứa tuổi này, các con đang sử dụng phước của quá khứ, không tạo ra được phước mới nếu không biết tu tập, không có đạo lý. Mà thời đại 4.0 này thì các con bị đưa vào cái thế hưởng phước rất là nhiều. Hưởng phước rất là nhiều. Mà nhiều lúc thời xưa gia đình của thầy là 6-7 người con. Còn thời đại ngày nay đối với các con thì bố mẹ sinh 1 người, 2 người, toàn cậu ấm cô chiều à. Thế là bố mẹ cưng quá, thích gì cho đó, cưng chiều đầy đủ. Không ngờ cái sự cưng chiều đó của gia đình, không ngờ cái sự cưng chiều đó của bố mẹ làm chúng ta tổn phước rất nhanh. Đáng lẽ năm đó chúng ta thi đậu trung học phổ thông, chúng ta nguyện vọng được 2 trường đại học rất là danh giá, nhưng mà lúc nhỏ không biết tu, rồi bố mẹ cũng cưng chiều tại vì cậu ấm cô chiều, thì năm đó cũng thi đó nhưng chỉ đậu trung bình thôi và không xét tuyển được bất cứ trường đại học nào, và chỉ học dân lập thôi hoặc là trung cấp cao đẳng thôi. Tại vì sao? Tại vì mình hưởng phước quá nhanh. Tuy nhiên khi đến chùa rồi 7 ngày đây, chúng ta mới biết được, đúng không ạ? Chúng ta biết ơn trong từng bát cơm mình ăn. Chúng ta ăn cơm, muộn thứ nhất chúng ta đoạn trừ điều ác, muộn thứ hai nguyện làm việc thiện, muộn thứ ba nguyện độ chúng sinh. Rồi mình chắp tay lên, mình nhìn vào cái đồ ăn đó, mình lại quán tưởng về công lao vất vả của rất nhiều người để làm ra thức ăn này cho mình. Rồi tự xét bản thân của mình có đầy đủ đức hạnh, có đầy đủ đạo đức để xứng đáng hưởng cái thức ăn đó hay không. Ăn thức ăn này không phải mập cho cái thân là chủ yếu, mà ăn thức ăn này để xa lìa tội lỗi, trong đó 3 tâm, tham, sân, si là chủ yếu. Ăn thức ăn này như là một loại thực dược, như một loại thuốc để chữa bệnh gầy ốm, và đặc biệt ăn để tu tập thành tựu đạo nghiệp. Ở nhà ăn một cách vô cảm, ở đây chúng ta ăn có đạo lý các con ạ. Nên nếu mình biết đạo lý sớm rồi, chúng ta sẽ ngăn ngừa được những điều ác rất là sớm. Chúng ta có điều kiện để tu tâm dưỡng tính tạo phước. Và để các con có được khóa tu này, đầu tiên chúng ta tri ơn ai? Tri ân ai nhờ? Tri ơn Đức Phật. Tại nếu không có Đức Phật thì làm sao chúng ta có tam bảo quay về nương tựa. Kế đến chúng ta tri ơn ai nhờ? À, Thượng Tọa trụ trì trưởng ban tổ chức. Bây giờ Thượng Tọa tu cho mình dễ lắm. Đóng cửa, nhập thất, gõ mõ, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, sướng không? Có, còn ra đây phải nhắc tụi con cái này, khuyên các con cái kia, mệt mà, đúng không ạ? Nên mình phải tri ân Thượng Tọa ở đây. Rồi kế đến mình tri ân ai nữa? Tri ân chư Tôn Đức, đúng ạ? Thượng Tọa đã về đây hỗ trợ khóa tu, các quý thầy, quý sư các tới đây giảng pháp cho chúng ta nghe. Rồi mình tri ân ai nữa nhỉ? Các bác lao tác công quả. Mình đồ ngồi đây mình nghe các bác ở trong bếp nghe một cái loa bé hơn mình nhưng rất chăm chú nghe. Đúng không ạ? Rồi mình tri ân ai nữa? Các anh chị tình nguyện viên, các anh chị huynh trưởng. Rồi mình tri ân ai nữa? Tri ân đàn na tín thí cúng dường cho chúng ta có khóa tu này. Rồi tri ân ai nữa? Tri ân ai nữa? Tri ân cha và mẹ đã làm lụng vất vả và hy sinh 7 ngày này, muốn tu lắm nhưng cơm áo gạo tiền để bố mẹ lo, con cứ đi tu đi. Và tri ân ai nữa? Tri ân các bạn đồng tu. Vào đây mình một mình có tạo nên khóa tu được không ạ? Không. Nên chúng ta vào đây ít nhất chúng ta học được giá trị của lòng biết ơn, sống trong thế giới của sự biết ơn thì chắc chắn chúng ta không dám làm điều ác, làm điều xấu. Đồng ý không các con thân yêu? Đồng ý không ạ? Nên tối hôm nay, ngày mai thì thầy phải đi Đà Nẵng rồi. Và không biết năm sau còn duyên gặp các con trong khóa tu nữa hay không. Thì tối hôm nay sau khi giảng xong thầy về Hà Nội và có một bài pháp chia sẻ đến tất cả các con. Và hy vọng tối hôm nay thầy trò chúng ta sẽ có một kỷ niệm đẹp ở ngôi chùa Hoàng Xá. Và trong khóa tu này các con cùng đồng ý với thầy viết một cái điều đẹp trong khóa tu này với thầy tối hôm nay không nhỉ? Đồng ý không nhỉ? Dạ rồi. Bây giờ thầy hỏi các con một câu hỏi nè. Đố các con biết cha mẹ chúng ta thương chúng ta từ khi nào? À, nhiều con tay giơ lên quá. Nhắc lại nha. Cha mẹ chúng ta thương chúng ta từ lúc nào? Xin mời micro cho các em nhỉ. Xin mời ưu tiên vùng sâu vùng xa chút xíu đi nhé. Chánh yêu thương bạn cuối cùng của chánh yêu thương giơ tay. Rồi, xin mời con đứng lên. Rồi, đúng rồi, đứng tên đó con. Đấy, cánh tay đang đưa lên đấy. Của chánh yêu thương. Rồi, xin mời con. Con thương mà thầy là bố mẹ thương từ hồi nhỏ. Thương từ mấy tuổi? Hồi nhỏ là mấy tuổi? Có nhiều cái nhỏ đúng không? 3 tuổi cũng nhỏ, 1 tuổi cũng nhỏ, vậy mấy tuổi? Con thương thầy là từ sinh ra ạ. À, mới sinh ra bố mẹ đã thương rồi. Cho một tràng pháo tay nào. Rồi, xin mời ý kiến tiếp theo. Ai có ý kiến khác không? Rồi, bạn kế bên, bên hàng này. Dạ, đúng rồi. Xin mời. Rồi, xin mời con đứng lên nào. Con bạch thầy và từ lúc sinh ra ạ. À, từ lúc sinh ra đã thương rồi. Cho bạn một tràng pháo tay nào. Ai có ý kiến khác nhé? Ai có ý kiến khác? Rồi, bạn kế sau luôn. Đấy, bạn nam đó. Rồi, xin mời con. Bạch thầy và tại thế thương chúng ta từ lúc nào nhỉ? Từ lúc mình ở trong bụng ạ. À, trong bụng mẹ đã thương rồi, bố đã thương rồi, hay quá. Rồi, cảm ơn con. Ai có ý kiến khác nữa không? À, vẫn còn ý kiến hả? Rồi, xin mời huynh trưởng chọn một bạn nào đó giùm thầy đi. Thầy nhìn xa quá thầy không thấy đường. Rồi, xin mời con. Con bẩm thầy là bố mẹ chúng ta yêu thương chúng ta từ lúc mang thai. À, từ lúc mang thai là trong bụng đó, bạn nói trong bụng đó đúng không? Rồi, cho bạn một tràng pháo tay. Còn ai ý kiến khác nữa không? Còn ai nữa không? Còn không? Rồi, thầy trả lời nhé. Bố mẹ thương chúng ta từ lúc rất là nhỏ. Thậm chí bố mẹ thương yêu chúng ta từ lúc là còn trong bụng cơ. Nhưng chính xác nhất, bố mẹ thương chúng ta khi chưa có chúng ta trên cuộc đời này các con ạ. Ô thầy ơi, ít nhất là mẹ phải biết con hiện diện trong mẹ rồi mẹ mới thương. Rồi khi con hiện diện mẹ biết, mẹ báo với cha thì cha mới thương con chứ. Tại sao thầy nói bố mẹ thương con từ khi chưa có con? Có phải không nhờ? Đúng đâu các con ạ. Vì sao? Thầy phân tích cho các con nghe này. Nhà có dột, cột có siêu, bố mẹ chịu được. Trời mưa xuống, chỗ này khô thì nằm, chỗ cái ướt thì lấy một cái lu, lấy một cái thau đựng nước đó được. Và bố mẹ có thể sống trong gia đình nhà dột cột siêu. Ăn chưa đủ, áo chưa mặc đủ ấm, ăn chưa đủ no, bố mẹ vẫn chịu được. Nhưng khi bố mẹ muốn có con thì nhà phải không còn dột, cột không còn siêu, cơm phải đủ ăn, áo mới đủ mặc, mới dám bắt đầu ý nghĩ sinh con. Tại sao? Sợ con mình cực. Sợ con mình ra chịu không nổi cái cảnh nghèo. Sợ con mình ra không chịu nổi cảnh đói, cảnh lạnh lẽo. Nên từ khi chưa có chúng ta trong bụng thì với ý nghĩ lo cho con mình thiếu thốn là tình thương rồi. Nên bố mẹ thương chúng ta từ lúc chúng ta chưa có mặt trên cuộc đời này, từ lúc chúng ta chưa là một cục huyết ngưng trong bụng, bố mẹ đã thương rồi. Và thật vậy, cha mẹ đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa, rồi đêm ngày mong ước ấp ủ chờ đợi giây phút chúng ta chào đời. Và đối với cha và mẹ chúng ta thì chúng ta là những thiên thần nhỏ. Cha mẹ sắm sửa tất tần tật những cái vật dụng cần thiết để chào đón sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này. Do đó phàm là hiện hữu trên cuộc đời thì không ai có thể phủ nhận được công ơn trời biển của cha và mẹ, nhất là cái cơm nặng áo dày của cha và sự hy sinh ngậm đắng nuốt cay của mẹ. Ơn cha lành cao như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi, dù cho dâng cả cuộc đời cũng không trả được ơn người sinh ta. Các con biết không, khi các con chỉ là một giọt máu trong bụng mẹ, một cục huyết ngưng thôi, thì ngay lúc đó con đã làm bố và mẹ mình khổ lắm rồi. Vì sao các con biết không? Vì sao? Tại vì chúng ta là một vật thể là xuất hiện trong bụng mẹ, nên mẹ bị khó chịu, mẹ bị ốm nghén các con ạ. Ốm nghén là gì các con biết không? Ví dụ mình say tàu xe, mình ngộ độc thực phẩm, mình ăn một cái gì đó khó chịu, mình nôn, mình ói, mình mửa, cái cảm giác đó kinh khủng đúng không ạ? Nhưng mà cái cảm giác đó nó chỉ tồn tại trong vài tiếng đồng hồ là hết thôi. Nhưng cái ốm nghén của mẹ kéo dài 1, 2, 3, thậm chí 6 tháng trời ròng rã phải ốm nghén các con ạ. Và những cái khó khăn đó thì mẹ hầu như chưa bao giờ kể cho các con nghe cả. Còn ba thì sao? Khi mà biết vợ mình mang thai và biết mình sắp trở thành một người cha trong tương lai, thì gánh nặng kinh tế cơm áo gạo tiền, lo tất cả mọi thứ và động viên cho mẹ có đủ sức khỏe và tinh thần các con ạ. Còn mẹ thì ngày đêm cứ phải ăn cho nhiều không phải cho mình, mà ăn cho nhiều để cho con của mình. Để con của mình làm gì? Con của mình sau này sinh ra được khỏe, được đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhưng mà sở dĩ như vậy rồi là bị ốm nghén. Và khi bị ốm nghén thì ăn vào nôn ra các con ạ. Nôn ra lại tìm thức ăn, tiếp tục ăn. Tại vì sao? Sợ con mình sau này yếu, ốm, suy dinh dưỡng. Đêm lại trằn trọc, canh trường không an giấc. Ngày thì sáu khắc đứng ngồi cũng không yên đâu các con ạ. Thế rồi theo năm tháng các con cứ lớn dần lên trong bụng của mẹ mình, thì da của bố, của mẹ mình càng trở nên xanh xao vàng vọt. Vì sao thế? Bởi vì ăn được cái gì thì phải nuôi cho cái bào thai. Rồi theo năm tháng xanh xao vàng vọt, vì ăn được gì đều nuôi hết, đều tập trung hết cho bào thai. Và khi các con dần lớn lên, bụng của mẹ mình càng ngày càng lớn, thì đi đứng khó khăn, ngồi cũng khó, nằm cũng khó, đi cũng khó, đứng cũng khó các con ạ. Nóng nực, bức xúc, khó chịu. Các con thử tưởng tượng nha. Mỗi ngày các con đi học đem một cái ba lô đúng không ạ? Đem một cái ba lô trên vai áo của mình từ nhà đến trường, có vài kg thôi chúng ta đã cảm thấy nặng rồi đúng không ạ? Còn đây mang các con từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng khác các con ạ. Nhưng chưa bao giờ mẹ nói nặng cả, thậm chí càng nặng mẹ càng vui, tại vì biết con mình chắc đang phát triển lớn lắm. Thế nhưng các con cũng đâu có yên, mẹ đã nặng nhọc rồi mà nhiều lúc chúng ta còn đạp vào bụng của mẹ nữa, đau lắm chứ. Khi các con đạp vào bụng của mẹ, nước mắt mẹ trào tại vì đau, nhưng môi mẹ mỉm cười tại vì biết con mình đang khỏe. Tình cảm của mẹ là vậy. Và chưa bao giờ mẹ kể điều này cho các con nghe cả các con à. Thế rồi đến lúc mẹ của con phải lên bàn để chuẩn bị sinh con, thì mẹ của các con phải chịu một nỗi đau tột cùng. Và người ta nói không có nỗi đau nào bằng nỗi đau đi sinh con cả. Tại vì da phải bênh da, phải xẻ thịt mới sinh ra các con được. Các con cứ tưởng tượng đi, trong những cái bệnh viện phụ sản thì những cái tanh sắt, một cái giường nằm có những cái tanh sắt, thì đa số hầu như tất cả những cái tanh sắt trên những cái giường đó đều cong lên. Vì sao? Tại vì lúc sinh các con ra mẹ đau quá, không biết bám víu vào điều gì, mẹ vừa cạn một mình để dùng tất cả sức lực của mình để bấu víu vào cái tanh sắt cứng đó, mà đến nỗi cái tanh sắt cứng nó cong lên vì quá đau. Đau là một chuyện, nhưng mẹ lo phải hết sức để con của mình như thế nào sớm ra nhanh nhất, không bị ngộp và cất được tiếng khóc chào đời. Nên có thể nói người phụ nữ hết sức đau đớn trong lúc chuyển dạ các con ạ. Và cái sự đó, thời gian đó không ai giúp được mẹ các con cả, một mình mẹ các con phải vượt cạn. Thêm nữa, mẹ còn phải chịu một cái hiểm nguy, đó là về tính mạng. Và trong y khoa, y học đã ghi nhận rất nhiều những trường hợp sản phụ lìa đời khi con vừa sinh ra. Và có những người con vừa cất tiếng khóc chào đời thì bên cạnh đó mẹ của mình cũng đã trút hơi thở cuối cùng rồi các con ạ. Nên người ta mới có câu gì các con biết không? Người ta mới có một câu là có chữa là cửa mã. Tức là khi có thai, có bầu và đứng trước cái giây phút sinh các con ra, thì mẹ các con phải đối diện với cái chết rất mong manh các con à. Và điều này thì mẹ cũng chưa bao giờ nói cho các con nghe cả, đúng không các con? Và chỉ khi các con bắt đầu cất tiếng khóc chào đời, oe oe chào đời, thì lúc đó mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Vết thương vẫn còn, máu vẫn còn đấy, nhưng mẹ không quan tâm vết thương có lớn không, máu có chảy không. Mẹ nhìn sang bên cạnh xem con của mình đã cất tiếng khóc chào đời chưa, xem con của mình có trắng, có đẹp, có khỏe không. Nên trong cái giây phút sinh tử đó, vừa vượt qua giây phút sinh tử đó, điều đầu tiên mà mẹ quan tâm vẫn chính là các con, những thiên thần nhỏ đang ngồi ở đây các con ạ. Các con lớn lên từ đỏ hỏn, đỏ hon, bé cái bằng tay thôi. Nhưng bây giờ các con ngồi lên ở đây, 15 tuổi có, 16 tuổi có, 10 tuổi có, các con lớn lên bằng này là bao nhiêu vất vả, mồ hôi, nước mắt, công sức chồng bằng các con đấy các con ạ. Thế rồi các con lớn lên trong dòng sữa yêu thương của mẹ. Và các con cứ mãi miết được đắm mình trong dòng sữa của mẹ suốt 3 năm bú mớm. Nhưng cái dòng sữa ngọt ngào đó là một phần cơ thể của mẹ đó các con à, chứ không phải là đơn giản đâu. Và với cái tình cốt nhục, với cái tập tính thương con từ thuở bé, thì cha mẹ luôn ý thức được trách nhiệm của mình phải lo cho các con, phải che chở cho các con như che chở bảo vệ cho chính bản thân của mình, và thậm chí yêu thương các con hơn chính bản thân của cha và mẹ. Chấp nhận hy sinh tất cả, thời gian, tiền bạc, sức khỏe và thậm chí cả tính mạng. Nếu con mà lỡ sinh ra không được mạnh khỏe mà có một căn bệnh nào đó, dù có bán cả khối tài sản này thì bố và mẹ vẫn hy sinh cho các con. Thầy có một người bạn ở quê, bạn này bằng tuổi thầy, nhưng không may bạn bị suy thận. Và khi bạn bị suy thận thì phải chạy thận các con ạ. 2 ngày phải chạy thận một lần. Bạn đó năm nay là 35-36 tuổi, bằng tuổi thầy. Mẹ của bạn năm nay đã 50 mấy, gần 60 tuổi rồi. Nhưng mà lúc đó người mẹ không quản mình già hay như thế nào, mình có ra sao, thì việc đầu tiên mẹ đi tới bác sĩ để kiểm tra xem thận của mình có ghép được cho con mình không. Và biết được rằng khi mình lớn tuổi rồi, chức năng cũng không còn nhiều, mà bây giờ mình sống với một quả thận thì chắc chắn tuổi thọ của mình chỉ còn có vài tháng hoặc vài năm thôi. Nhưng mẹ vẫn hy sinh tất cả cho con mình. Chỉ có mẹ và cha mới làm được điều này thôi, chứ ngoài đời thì hoàn toàn không có ai làm được cả các con ạ. Nên hy sinh mọi thứ đã đành, hy sinh cả sức khỏe và tính mạng thì bố và mẹ vẫn sẵn sàng. Khi các con còn bé thì lo che nắng che mưa, lo quạt mát khi nóng ủ ấm cho con khi lạnh. Khi các con lớn lên giữa cuộc đời này, lỡ té ngã thì nâng các con dậy khi té ngã, thuốc thang khi các con đau yếu. Còn lớn lên chút xíu nữa thì lo tiền bạc, lo học phí, lo giấy, lo bút, lo sách, lo vở học tập, lo trường này do lớp nọ, lo thư trình gửi gắm thầy cô bạn bè. Khi các con trưởng thành thì sự lo lắng đó vẫn chưa hề vơi cạn, mà nó cũng lớn lên theo năm tháng các con à. Làm sao lo cho con mình có công thành danh toại, làm sao che chở bảo vệ con mình tránh khỏi những cái mối nguy nan nguy họa, hỗ trợ khi các con khó khăn tháo gỡ, khi các con gặp vướng mắc, mà lỡ các con có phạm một lỗi lầm nào đó, bạn bè bỏ mặc, cả thế giới xã hội này có quay lưng với các con, thì bố mẹ vẫn ở đó dang rộng vòng tay để yêu thương, để che chở, để bao dung các con ạ. Điều này cũng chỉ có bố và mẹ làm được cho các con thôi, với mong sao con của mình sống khỏe, sống tốt, hạnh phúc và thành công. Điều đó là quá đủ cho bố mẹ rồi. Và trước mọi bất trắc, trước mọi đe dọa của cuộc đời, và thậm chí trước mọi sai lầm của các con, thì cha mẹ vẫn luôn bao dung, xả thân, hy sinh với tất cả tấm lòng khoan dung, nhân từ và độ lượng. Lòng mẹ bao la như biển khơi, yêu quý mẹ nhất trên đời. Con gom hết chữ trong thiên hạ, chẳng đủ cho con tả hết lời. Nên tình thương của mẹ lớn lao, vĩ đại, thiêng liêng và không mong cầu, không điều kiện. Nhưng mà ngược đổi chúng ta lại khác. Đã không biết ơn thì chớ. Mà nhiều lần mình đã làm bố mẹ mình buồn, trách bố mẹ mình sao vô tâm, bố mẹ mình sao cứng nhắc, bố mẹ mình sao vô tình, bố mẹ sao nghèo quá, sao hèn quá vậy. Ước gì tôi không phải là con của bà, ước gì tôi không phải là con của ông, tôi khổ quá. Mình nói những câu nói đó, mình có những ý nghĩ đó, làm cho bố mẹ hằn lên những vết thương tận sâu trong trái tim rỉ máu bởi những lời nói và những ý nghĩ của những đứa con mà bố mẹ vẫn luôn ôm ấp. Không ngờ những đứa con mà bố mẹ vẫn luôn ôm ấp, yêu thương, che chở lại là người đâm những nhát dao thấu vào tim gan của bố và mẹ. Như là một câu chuyện của một cô bé đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Và mỗi lần thầy đọc được câu chuyện này thì thầy rất là cảm xúc. Và hôm nay thầy muốn chia sẻ câu chuyện này đến với tất cả các con. Bạn này viết: tôi sinh ra đã không may mắn, chưa một lần được cất tiếng gọi cha. Tuổi thơ tôi sống không nhà, cảnh lam lũ và nhiều cay đắng. Khi tôi lớn hơn một chút, mẹ đã bồng bế tôi lên Sài Gòn và chúng tôi phải ở trọ trong một khu nhà ổ chuột ở quận 7. Giữa một khu đô thị sang trọng, người người ăn ngon, mặc đồ đẹp, đi xe sang trọng, thì chỉ có chúng tôi là những người quê nghèo rách nát, đang sống cuộc sống lầm lũi như những con chuột cống chuột đồng. Tôi không nhớ nhiều về kỷ niệm bên mẹ, vì hai mẹ con quá vất vả đến lây lất qua ngày. Ấn tượng duy nhất của tôi là mẹ rất khó tính, hay cáu gắt và rất hay phàn nàn. Mỗi lần tôi bị điểm kém, mẹ lại nghiêm nghị, thậm chí có lần mẹ đã đánh tôi. Hôm đó tôi đi chơi cùng lũ bạn học cấp 3 nơi ngoại thành về quá trưa. Mẹ tôi hằng học, la mắng và còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà.

nhận lại này con bất hiếu, đã bao lần làm mẹ khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn mẹ. Ai còn mẹ giờ nói yêu người nhé, hãy yêu thương chăm sóc mẹ thật nhiều, để khuy quỳ trước nấm mộ Quạnh Hiu, không hối hận vì vạn điều chưa nói. Dành cho chúng ta là vĩ đại, vô bờ bến. Nhưng mà bản thân của các con ở đây thì nghĩ đã nhiều lần, đã hơn một lần nông nổi mà có nhiều người đã phủi đi ơn của cha và mẹ một cách mau chóng. Hoặc vì chúng ta mê đắm theo sắc, theo tiền tài mà chúng ta bỏ quên đi cha và mẹ của mình. Không ít những đứa con chỉ vì không được cha mẹ chiều chuộng hoặc bị cha mẹ rầy ra của trách mà tự làm khổ mình, bỏ nhà đi hoang, ôm cái niềm oán hận cho cha và mẹ. Không ít những đứa con vô tâm chỉ biết làm cho cha và mẹ lo lắng buồn khổ bằng những lời nói hành vi sai trái, biến học, cúp học, tập hành ăn chơi hưởng thụ, sống đua đòi theo chúng bạn. Khi vừa rời xa vòng tay của bố và mẹ lên thành phố để học, bao nhiêu tiền bạc mẹ gửi lên không lo học mà sử dụng những đồng tiền là mồ hôi, là nước mắt của bố và mẹ ăn chơi hưởng thụ, rồi cùng chúng bạn đua đòi những tệ nạn của xã hội. Đó là những người con không có hiếu. Nhưng mà các con biết không, dù chúng ta ngoan hay chúng ta hư thì cha và mẹ vẫn luôn dành cho mình một sự bao dung thương yêu vô bờ bến. Vì sao các con biết không? Vì con dầu lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cả cuộc đời mẹ vẫn theo con. Mẹ ơi mẹ, lòng con giờ hiu quạnh, chữ hiếu ân mãi canh cánh bên lòng. Ơn mẹ hiền như trời biển núi sông, con muốn tỏ giờ đã không kịp nữa. Ca ngợi về tình mẹ thì muôn thuở không thể hết. ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Nhưng các con biết không, chúng ta bước vào cuộc đời thì phải bằng đôi chân. Muốn bay vào bầu trời thì phải có đôi cánh. Tôn vinh mẹ của mình là điều đương nhiên. Nhưng mà nhiều lúc mình đã quên đi một người cũng thương yêu chúng ta vô bờ bến, đó chính là cha của mình. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất. Tôi xin thưa, tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng xin phép được thêm vào một chút. Nghĩa tình cha đâu khác mẹ hiền đâu. Thực ra các con biết không, tình cảm của cha dành cho các con ở đây, dành cho những người con của mình cũng đậm đà lắm, cũng sâu lắng như tình mẹ. Nhưng sợ gì chúng ta không cảm nhận tình cảm của cha, tại vì cha là người nam nên cứng rắn, cha là người trụ cột của gia đình nên cha ít thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài các con ạ. Đằng sau cái ánh mắt nghiêm khắc, đằng sau những lần dạy dỗ nghiêm nghị của cha là cả trái tim yêu thương dạt dào. Nếu mẹ thương chúng ta bằng dòng sữa ngọt thì cha lại thương chúng ta bằng giọt mặn của mồ hôi. Nếu tình thương của mẹ dễ nhìn thấy thì tình yêu của cha lại như trời đêm lặng gió, vô cùng sâu thẳm. Tình cha lặng lẽ lắm chứ không có sôi nổi như tình mẹ. Khi các con té ngã thì mẹ liền bồng bế nâng niu hỏi thăm con có sao không. Mẹ thương con bằng cách đó. Nhưng nếu con té ngã, ba của các con, bố của các con không nâng các con lên đâu. Bố không nâng các con lên không phải vì bố không thương chúng ta, mà bố thương theo cách khác. Bố muốn dạy cho các con một bài học, lỡ mai cơn gió vô thường đến cuốn mất đi cha và mẹ, lỡ con có vấp ngã trên đường đời thì con ơi hãy mạnh mẽ đứng lên bằng đôi chân của mình. Lỡ chúng ta đang ăn phải một ớt hay là tiêu cay, mẹ liền tìm nước, con ơi con uống vào cho đỡ cay. Còn cha của mình không làm điều đó. Cha của mình không làm điều đó không phải cha không thương mình, nhưng cha thương theo cách khác. Cha lại muốn dạy cho chúng ta một bài học. Lỡ một mai các con thức dậy không còn cha bên cạnh, không còn mẹ bên cạnh, cuộc đời không chỉ là vị ngọt, sẽ không còn ai che chở cho các con, và các con sẽ bị nếm những mùi đắng cay của cuộc đời. Nên con hãy tập nếm đắng cay. Lỡ bố mẹ không còn thì con vẫn vững chãi trong cuộc sống này. Các con đi xa, các con đi học xa nhà, đi làm xa nhà, mẹ thương các con bằng cách gọi điện, con ơi con có khỏe không, hôm nay con có ăn được không, công việc thế nào rồi, học hành tốt chưa con. Cha lại không làm điều đó. Cha không làm điều đó không phải là cha không quan tâm, mà cha thương các con bằng cách cố gắng kiếm thêm tiền, cố gắng kiếm thêm chút các bà, cố gắng làm một việc gì đó để các con có thêm một chiếc áo mới, các con có thêm một đôi giày mới. Cha thương con như vậy đấy. Nhưng mà có nhiều bạn nói sao cha của tôi hèn quá, tại sao cha của tôi nghèo quá, tại sao cha của tôi chỉ là một người nông dân, tại sao cha của tôi chỉ là một người công nhân làm đủ ăn đủ sống, cha của tôi chỉ là một người shipper, cha của tôi chỉ là một người xe ôm. Và cha của tôi chưa bao giờ tặng tôi một quà sinh nhật, thậm chí ngày sinh nhật của tôi ông cũng không nhớ. Đúng là có thể đời sống kinh tế không như mong muốn nên ba có thể quên sinh nhật của mình, và cũng có thể mười mấy năm qua chưa một món quà sinh nhật dành cho chúng ta. Nhưng có một cái món quà vô giá mà cha đã dành cho chúng ta, đó chính là cả tuổi thanh xuân của cha mình đấy các con ạ. Giọt nước mắt muôn đời không uống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi, đó tình cha muôn thuở vốn không lời, vẫn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Cha của các con đó phải tất bật với công việc bên ngoài để lo lắng cho gia đình. Gánh nặng kinh tế, nào là tiền ăn, nào là tiền học, nào là tiền nhà, nào là tiền nước, tất cả mọi chi phí đè nặng lên đôi vai của cha. Đời cha khó nhọc gian truân, bốn mùa mưa nắng tắm mồ hôi, những đêm đông lờ lững mây trôi, giấc ngủ không đầy thương con thơ lạnh. Áp lực công việc quá nhiều khiến cho cha mệt mỏi, nhưng chúng ta không học cách thông cảm, thấu hiểu, chia sẻ với cha, mà mình còn vô tâm, vô tình và tàn nhẫn. Có những lời nói làm cha mình khổ, có những việc làm cha mình buồn các con à. Nên chúng ta hãy một lần đứng trước Tam Bảo, trang nghiêm lắng tâm của mình lại, tự nhìn lại bản thân mình. Và chúng ta chỉ cần lặng lẽ quan tâm đến cha thì các con mới phát hiện vai áo của cha đã bị sờn vai vì mang vác quá nặng. Đôi tay của cha không mịn màng mà sần sùi, chai sạn bởi vì bao nhiêu công việc khó khăn, cha vẫn không quan ngại, miễn sao đem về được cho con mình miếng cơm và manh áo. Nhưng các con biết không, chính cái đôi tay sần sùi đó đã nâng bước các con, tập cho các con đi những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Các con biết không, chính cái đôi tay chai cứng đó, bởi vì sao? Bởi vì đôi tay ấy đã cúi xuống nhặt tất cả những nhọc nhằn để mềm bước chân của các con đấy. Và với đôi vai thô gầy của cha chính là nơi nương tựa cho các con, cha nghiêm khắc đó, cha trách phạt đó, thậm chí cha có dùng đòn roi đó, nhưng cũng chỉ mong các con nên người mà thôi. Nhắc các con không nghe, la các con không nghe, đánh các con đau, nhưng cha còn đau hơn. Tại vì phận làm cha mà không dạy được cho con mình, lỡ một mai mình không dạy được cho con mình, cuộc đời dạy cho con mình, thì con mình đau khổ lắm. Nên mỗi lần bất lực để phải đánh tụi con, cha đau nhiều hơn các con đau đấy các con à. Thường biết mấy bàn tay cằn cỗi, đôi chân gầy đá sỏi trèo non, suốt đời lam lũ vì con, gian tranh mấy độ sức mòn vẫn vui. Thương cha mưa nắng tảo tần, thương cha năm tháng gánh gồng nuôi con, thương cha hôm sớm mỏi mòn nhịn ăn nhường uống để dành cho con. Cha và mẹ đã vắt cạn nhựa sống của mình, mái tóc xanh đã điểm bạc, lưng đã còng, mắt đã mờ, tai đã điếc, chân tay càng ngày càng run rẩy, chỉ với một ước mơ sao cho chúng ta có một tương lai. Lúc xưa bố và mẹ cũng như các con, cũng có hoài bão, cũng có ước mơ. Ước mơ được bay cao, ước mơ được bay xa, ước mơ được thành công, ước mơ được đi khắp nơi, rất nhiều ước mơ. Nhưng khi có các con lớn lên thì hầu như bố mẹ không biết ước mơ của mình là gì. Con hỏi mẹ ước mơ là gì, và suýt chút nữa thì mẹ không nhớ ước mơ của mình, tại vì đã quá lâu không ai hỏi mẹ như thế. Lúc xưa mẹ cũng có ước mơ được bay cao vào bầu trời, được đi đến những nơi để trải nghiệm. Nhưng khi có con thì ước mơ của cha, ước mơ có mẹ vọn vẹn chỉ một từ, đó chính là con. Nên con là tất cả khung trời ảo mộng, con là tất cả tương lai, con là tất cả ước mơ của cha và mẹ các con ạ. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Cha mẹ thương chúng ta, lo lắng cho chúng ta như vậy, nhưng thầy hỏi các con, vậy các con đã dành đủ thời gian cho cha và mẹ của mình chưa? Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho bạn bè, cho game, cho Facebook, cho mạng xã hội, Lớn lên xíu nữa, mình dành rất nhiều thời gian cho người yêu của mình. Chúng ta không dành thời gian cho những mối quan hệ đó, chúng ta sợ mất. Tại vì sao? Tại vì đó là những mối quan hệ có điều kiện. Nên nếu chúng ta không dành thời gian chăm sóc vun bồi, chúng ta sợ mất. Còn tình cảm của cha và mẹ là tình cảm vô điều kiện, và có lẽ nó vô điều kiện, không cần phải đáp trả, nên nhiều lúc các con đã vô tình, vô tâm và tàn nhẫn dẫm đạp lên tình cảm của cha và mẹ, vô ơn một cách trắng trợn, phủ ơn công ơn của cha mẹ một cách vô tình. Trên thế gian này chỉ có cha và mẹ mới toàn tâm toàn ý yêu thương các con mà không đòi hỏi gì. Vì thế các con biết không, nếu có thể làm được điều gì tốt đẹp dành cho cha và mẹ, các con hãy cố gắng hết khả năng của mình để làm. Chúng ta còn nhớ khi các con cất tiếng khóc chào đời, cũng chỉ có cha và mẹ là hạnh phúc nâng niu các con trong vòng tay. Cũng chỉ có cha và mẹ ngày đêm bỉm sữa chăm sóc các con từng miếng ăn giấc ngủ. Khi các con chập chững từng bước đi đầu đời thì cũng chỉ có cha và mẹ là người nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu dịu dắt các con bước đi những bước đi đầu đời. Khi các con ốm đau thì cũng chỉ có cha và mẹ là ngày đêm quên ăn mất ngủ túc trực bên giường bệnh. Và vì các con có thể bán đi khối tài sản và hy sinh cả tính mạng vì các con. Và khi các con gặp khó khăn trắc trở hay cả thế giới này có quay lưng, thì mãi mãi đôi tay của cha, trái tim của mẹ vẫn chờ đợi các con về trong sự yêu thương. Vì sao? Vì thời gian có thể làm thay đổi tất cả, nhưng không bao giờ có thể làm thay đổi được tình yêu của cha và mẹ dành tặng cho chúng ta. Nhưng nếu một ngày cha mẹ buộc phải ra đi, họ sẽ không thể báo trước cho chúng ta một lời nào, không thể tiếp tục gọi tên của các con, cũng không thể cùng các con ăn một mâm cơm gia đình nữa. Giá như lúc đó chúng ta bớt xem lại một bộ phim, giá như lúc đó chúng ta bớt chơi một ván cờ, giá như lúc đó chúng ta bớt đi dạo cùng bạn bè, giá như lúc đó chúng ta không cắm đầu vào điện thoại để dành thời gian cho cha cho mẹ mình nhiều hơn, thì bây giờ mình đã không quá ân hận và nói từ giá như. Bởi vậy, nhân lúc chúng ta may mắn còn có cha còn có mẹ, hãy an ủi tinh thần cho họ, hãy dành nhiều thời gian để bên cạnh họ, cố gắng đáp ứng những nguyện vọng thiện lành của cha và mẹ, đừng để bản thân sau này phải hối hận và cất lên hai tiếng giá như. Hãy yêu thương cha mẹ như yêu thương chính bản thân mình, bởi vì cha và mẹ của các con cũng cần được yêu thương. Và nếu một ngày ba mẹ có ra đi, lúc đó chúng ta cũng không quá hối hận, vì những tháng ngày qua chúng ta là một người con có hiếu. Một câu hỏi nữa để hỏi các con: ở đây ai đã từng làm cha và mẹ mình buồn, giơ tay để xem nào. Ai đã từng làm cha và mẹ mình buồn, giơ tay xem. Cảm ơn các con. Vậy ai đã từng nói lời xin lỗi đối với cha và mẹ mình, giơ tay để xem nào. Thì cảm ơn các con. Ai đã từng mạnh mẽ một lần nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của cha, một lần nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ để nói: con cảm ơn bố nhiều lắm, con cảm ơn mẹ nhiều lắm, con yêu bố, con yêu mẹ nhiều lắm. Ai đã làm được điều này, giơ tay để xem nào. Cánh tay ít dần đúng không các con? Bố mẹ chưa kịp mua cho chúng ta một món quà, mình đã buồn, đã giận. Nhưng một sự yêu thương, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi không nói được. Đến lúc cha mẹ không còn nữa, chúng ta quỳ trước nấm mộ quạnh hiu, dù nói có ngàn lời đi chăng nữa thì bố và mẹ cũng không thể nghe được các con à. chúng ta đã vô tình hay là cố ý làm tổn thương cha và mẹ, làm đau lòng cha và mẹ, nhưng vì cái bản ngã lớn quá không dám nói lời xin lỗi. Nhưng các con biết không, Đức Phật đã dạy đời sống vốn vô thường, và cha mẹ chúng ta không nằm ngoài quy luật của sự vô thường ấy. Bây giờ mình thấy cha và mẹ còn trẻ, còn khỏe, còn làm việc, còn vui chơi với chúng ta. Nhưng mà một ngày nào đó cha mẹ cũng phải già chứ. Một ngày nào đó cha mẹ cũng phải yếu đi, cũng phải bệnh. Và chắc chắn một ngày nào đó cha mà mẹ cũng phải rời đi. Lúc đó chúng ta muốn nói con cảm ơn cha, con xin lỗi mẹ, tất cả đều đã quá muộn. Có câu mỗi đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà làm sao cha mẹ có thể sống đời với chúng ta được các con? Không bao giờ được. Vì vậy báo hiếu là không đợi tuổi, báo hiếu là không chờ đợi. Ngay trong giây phút hiện tại này, mỗi lời nói, mỗi việc làm của chúng ta phải thể hiện tinh thần báo hiếu. Đừng chờ đợi vì không biết phải đợi đến bao giờ. Và đợi đến lúc cha mẹ nhắm mắt lìa đời thì không còn thể. Bao giờ con yêu mẹ, hãy yêu đi khi mẹ hãy còn đây, còn biết được dòng tình cảm ngọt ngào, êm dịu lạnh nồng say. Nếu yêu cha, hãy yêu đi, đừng chờ đến khi cha ra đi, ghi lời yêu lên bia đá, hay từ những phiến đá vô tri, ghi những lời con muốn nói, đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say. Một giấc ngủ không bao giờ dậy, đó là sinh ly, đó là tử biệt, chẳng bao giờ nghe được tiếng của con. Nếu yêu mẹ dù là chút một, nói lên con ơi khi mẹ còn sống, hãy nói lên những lời con muốn nói với tất cả tấm lòng hiếu thảo của con, để mẹ nâng niu như bảo vật trong tình mẫu tử thắm như son. Là vì con dẫu lớn bao nhiêu năm tháng tuổi, mẹ hiền con vẫn trẻ như thơ. Trăm tuổi già mẹ vẫn muốn con vui, tương lai con làm tóc mẹ phai màu, lưng còng xuống gánh đời con trẻ, để xế chiều bóng hình lặng lẽ, quạnh quẻ một mình và chỉ mình mẹ thôi. Con trưởng thành hồng má đỏ môi, mẹ lụm cụm như con cò mò cá. Con như cây tơ nõn nà phiến lá, mẹ như hàng xo đũa tàn bông. Mẹ một đời cam phận dòng sông, khi lớn khi ròng ngược xuôi vất vả, mang phù sa bồi ruộng đời con. Vậy thì yêu thương các con ơi, hãy nói đi, đừng để khi mẹ mất rồi mới lại, lòng con cô quạnh xiết bao. Nhìn lên ánh mắt mẹ nghẹn ngào, công ơn người đã sinh ra ta, con chưa đền đáp, thế mà mẹ và cha đã ra đi. Bây giờ sinh ly tử biệt, yêu thương còn biết nói gì hôm nay? Yêu thương còn biết nói gì hôm nay nữa các con? Cho nên các con có thể còn cha còn mẹ, hãy nói lời yêu thương, hãy nói và làm ngay, thể hiện ngay kẻo không còn kịp. Một mai cơn gió vô thường cướp mất đi cha và mẹ của mình, chúng ta sẽ không còn lắng nghe được sự dạy dỗ trách phạt la rầy nhắc nhở của cha và mẹ nữa, không còn được sự quan tâm bảo bọc che chở của cha và mẹ nữa. Lúc đó chúng ta có hối hận thì cũng không còn cơ hội gọi tiếng cha ơi, mẹ ơi mỗi ngày nữa. Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ. Mẹ vẫn cười nghiên bóng theo đời con. Khi vấp ngã gọi mẹ ơi rất khẽ, đỡ con lên mẹ hỏi có đau không. Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống, hạt mưa xa đâu chảy ngược lên nguồn. Trên đường đời bao lần mẹ vấp ngã, có bao giờ con hỏi mẹ đau không. Hôm nay trong khóa tu ở chùa Hoàng Sa Hưng Yên, tất cả các em tu sinh đứng trước Tam Bảo trang nghiêm, hướng tâm về cha và mẹ của mình bằng tất cả sự biết ơn. Những điều cần nói thầy cũng đã nói, và thầy hy vọng sau buổi giảng này, sau khóa tu này, các con sẽ trở thành một người con hiếu thảo. Đừng làm bố mẹ mình buồn nữa. Nước mắt bố mẹ rơi vì chúng ta nhiều quá rồi. Mồ hôi của bố mẹ cũng đã đổ xuống vì chúng ta quá nhiều rồi. Đừng làm bố và mẹ mình buồn nữa. Và cũng đừng bao giờ chờ đợi. Sau này các con sẽ có vợ, các con sẽ có chồng, các con sẽ có con, và nước mắt muôn đời chảy xuống. Lúc đó mình thương chồng mình nhiều, thương vợ mình nhiều, và đặc biệt thương con mình nhiều lắm. Lúc đó chúng ta rất dễ quên đi cha và mẹ. Nên ngay cái giây phút mặc dù chưa có tiền, chưa có công danh, chưa có sự nghiệp, nhưng giây phút này là giây phút tốt nhất để chúng ta nói lời yêu thương và thể hiện tấm lòng hiếu thảo của cha mẹ. Và các con hãy tự hứa với lòng, đúng là nước mắt muôn đời chỉ chảy xuống, nhưng các con là người đệ tử Phật, hãy biết ngước mắt nhìn lên công ơn của cha và mẹ. Sau này lưng của cha mẹ sẽ còng, chân tay của cha mẹ sẽ rung, chúng ta nguyện lòng sẽ là đôi vai của cha, là đôi chân của mẹ để nâng bước cha mẹ, y như ngày xưa bố mẹ đã từng nâng bước chúng ta đi. Và bây giờ trước Tam Bảo trang nghiêm, chúng ta sẽ dành những thời khắc linh thiêng ấm áp ý nghĩa dành cho cha và mẹ. Ở đây thầy biết cha mẹ các con không có mặt ở đây, chỉ có một số ít thôi, nhưng trước Tam Bảo trang nghiêm thầy nghĩ Đức Phật sẽ chứng minh cho tấm lòng thành này. Bây giờ các con ngồi thẳng lưng lên, các con chắp tay lại, hai tay của các con nâng lấy ngọn hoa đăng để chuẩn bị tiếp nhận những ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa tượng trưng cho hiếu đạo, ngọn lửa tượng trưng cho hiếu hạnh, thắp lên ngọn lửa để tự khắc trong tâm mình công ơn trời biển của cha và mẹ. Thắp đèn soi sáng tâm mê, thắp đèn soi sáng bồ đề tự tâm, thắp đèn vi diệu thầm thâm, thắp đèn chiếu diệu ngàn năm tinh hiền. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.